Chuyện sắp phun dòi dấu lớn tương đương dấu bé đang chép này rồi đi ngủ chiều thi đã bằng. Bằng mong sao chiều nay thần văn nhập vào tôi ti ti. Đấy, về trước ai ném đá tôi thì giờ có yêu tôi đến chết chưa? Tôi và cho Minh với Huyên giả kia ân ái xem, giờ gạch chất một đống R tương đương. Đã có chương đáp án nha, thằng UIENTOTO, về vote và CMT cho tôi nào tương đương cách chương.